Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 229, chương 228 không tưởng tượng được đường tắt. Lúc trước, tại sao phong đo bên trong, Rama đánh ngã cái thứ nhất trò chơi quái vật lúc, dạng này một cái biến hóa liền sinh ra. Trước kia liền đã nói qua, Rama sứ ma đều là làm một loại ghi chép khác ở hắn trong linh hồn. Tựa như ở vào thế giới cạnh ngoài, anh linh tòa, một dạng, nếu như nói, Rama cái này tồn tại bản thân liền là một cái thế giới. Như vậy, linh hồn của hắn chính là cái này thế giới bên trong. Nơi đó lại có một cái tòa, dùng tới ghi chép hắn chỗ triệu hoán sứ ma. Nhường sứ ma nhóm làm một loại thuần túy ghi chép khắc vào cái này tòa bên trong, bái này ban tặng, chỉ cần là ghi lại ở linh hồn chi tòa bên trong sứ ma đều có thể đang tiêu hao trình độ nhất định ma lực dưới tình huống đem triệu hoán đi ra tiến hành chiến đấu, đồng thời bất tử bất diệt. Dù cho bị đánh giết đều chỉ cần lại muốn tiêu hao ma lực đem theo linh hồn chi tòa bên trong triệu hoán đi ra mà thôi. Cái kia cái gọi là đến tột cùng là cái gì đây? Tin tức, tình báo, hồ sơ này chút đều mới có thể được tính là một loại bên ngoài ghi chép. Cái này là Rama lại ở sao thế giới bên trong sinh ra biến hóa nguyên nhân chỗ. Bởi vì tại này cái thế giới trò chơi bên trong, tất cả quái vật đều là một loại tin tức, tình báo, hồ sơ, chẳng qua là điện tử tin tức, điện tử tình báo, điện tử hồ sơ mà thôi. Ngoại hình của bọn nó là thiết kế ra được, năng lực của bọn nó là hệ thống ban cho, linh hồn của bọn chúng cũng là AI trình tự biến thành. Căn bản không phải chân thực, cho nên, làm Rama tiếp xúc đến những quái vật này. Cụ thể tới nói liền đem những quái vật này cho đánh giết lúc. Tình báo của bọn nó thể liền sẽ hóa thành thuần túy một loại ghi chép. Kể từ đó, bằng vào, kỳ tích, lực lượng, Rama không liền có thể đưa chúng nó đều khắc vào chính mình. Linh hồn chi tòa, ở trong sao, dù sao, đeo tại hắn trên tay. Kỳ tích. Thế nhưng là có được có thể mở ra thế giới cùng thế giới ở giữa môn lực lượng A. Cho dù là sao cái này giả tưởng thế giới, vậy cũng tại, kỳ tích, tác dụng phạm vi bên trong. Bởi vậy, làm Rama giả tưởng thể trong cái thế giới này đánh giết quái vật. Từ đó tiếp xúc đến bọn quái vật tình báo hồ sơ lúc. Đeo tại hắn trên người, kỳ tích, liền sẽ phát động. Đem trực tiếp khắc vào Rama, linh hồn chi tòa, bên trong, ghi chép lại, nói cách khác, Rama có thể cùng thế giới trò chơi bên trong quái vật tiến hành. Tuyệt đối khế ước, ký kết, đưa chúng nó hóa thành chính mình sứ ma. Ban đầu, muốn cùng bên ngoài cá thể tiến hành. Tuyệt đối khế ước, ký kết lúc, nhất định phải mở ra linh hồn cùng giữa linh hồn cửa chính. Vì thế cần bên ngoài cá thể đối Rama triệt để mở rộng cửa lòng. Thậm chí tỏ vẻ ra là tuyệt đối lòng trung thành. Đó mới có biện pháp. Đáng tiếc, trong cái thế giới này, bọn quái vật không có linh hồn của mình. Loại tồn tại này, vốn nên không cách nào cùng Rama tiến hành. Tuyệt đối khế ước, ký kết mới đúng. Nhưng mà, chúng nó bản thân tồn tại hình thức. Lại cùng Rama. Linh hồn chi tòa, bên trong sứ ma tồn tại hình thức cực kỳ tương tự. Dưới tình huống như vậy, coi như không có linh hồn, bằng vào, kỳ tích, lực lượng mở ra thế giới trò chơi thông hướng. Linh hồn chi tòa, cửa chính về sau, bọn quái vật hồ sơ cũng sẽ trực tiếp làm một loại ghi chép khác vào đi. Cái này là Rama phát hiện có khả năng tăng lên trên diện rộng thực lực phương pháp. Nếu như có thể đánh giết tối thượng cấp sứ ma đẳng cấp quái vật, đưa chúng nó khắc vào linh hồn chi tòa bên trong, vậy coi như là gặp gỡ Seven, ta cũng có sức đánh một trận. Rama liền là tại đánh lấy dạng này tính toán. Thế nhưng Nói là nói như vậy, kỳ thật nghĩ đạt thành điểm này, còn cần giải quyết ba cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Một cái là cần muốn tự tay đánh chết quái vật, không thể dựa vào đừng nhân thủ. Một cái là thế giới quy mô, còn có một cái thì là đơn thuần ma lực vấn đề. Thứ một nan đề rất đơn giản, nghĩ đạt thành mục đích, tự nhiên cần Rama cũng có được đủ để chiến thắng tối thượng cấp sứ ma đẳng cấp quái vật năng lực chiến đấu. Cái thứ hai nan đề hết sức trực tiếp, liền là chỉ cái trò chơi này bên trong nhất định phải có tối thượng cấp sứ ma đẳng cấp quái vật, nếu không coi như muốn làm đến đều không được. Cái thứ ba nan đề hết sức hiện thực, dù cho Rama có thể có được tối thượng cấp sứ ma, có thể loại kia đẳng cấp sứ ma, đem triệu hoán đi ra, cần thiết hao phí ma lực đến có nhiều ít. Có thể nghĩ, ba cái nan đề, trước hai cái còn tốt giải quyết. Nơi này là thế giới trò chơi, Ram nhân vật có khả năng tại đây bên trong đánh quái thăng cấp, sau cùng đi đến có thể đánh giết tối thượng cấp sứ ma cường độ, cũng không là hoàn toàn làm không được sự tình, mà sao quy mô cũng hết sức khổng lồ. Rama tại phong đo thời điểm, 1000 tên phong đo người chơi mới hướng dẫn đến tầng thứ 10. Có thể nơi đó quái vật tạm thời bất luận, boss cấp bậc quái vật tuyệt đối có thượng cấp sứ ma trình độ lực lượng, đến mức giữ vững thông hướng bên trên một tầng bậc thang thủ tầng boss chiến lược liền cao hơn. Cho dù ở 10 tầng trước còn chưa có xuất hiện tối thượng cấp sứ ma trình độ quái vật, có thể dựa theo trước mắt cường độ, Rama tin tưởng sớm muộn sẽ xuất hiện này loại đẳng cấp quái vật. Nói cách khác, chỉ cần ở cái thế giới này tiếp tục chơi tiếp tục, trước hai vấn đề sớm muộn có thể giải quyết, đến mức vấn đề thứ ba cũng sẽ giải quyết. Rama như vậy nói thầm lấy, mặc kệ có thể hay không giải quyết, trước đem mục tiêu vật chiếm được dù sao cũng so trơ mắt nhìn tốt. Chỉ cần có thể đạt được đủ loại quái vật làm sứ ma, như vậy, coi như Rama, triệu hoán thuật, đẳng cấp còn không có đi đến, tiêu hao ma lực lời nói, đồng dạng có thể đem ghi lại ở linh hồn chi tòa, bên trong đẳng cấp cao sứ ma cho triệu hoán đi ra. Dù cho ma lực không đủ, Rama còn có thể dùng nghĩ những phương pháp khác đền bù. Ngược lại ta sớm muộn cũng là muốn tập được tối thượng cấp sứ ma triệu hoán. Sớm muộn đến mặt đối với vấn đề này, có dám ở đây, Rama mới có thời điểm liền ma thuật rèn luyện đều chậm trễ. Vì chính là mục đích này, mặt khác, đi qua thời gian 10 năm rèn luyện, Rama ma thuật năng lực sớm đã thoát thai hoán cốt, không thể so sánh nổi. Bất quá, đây đều là nói sau. Ai bảo cái thế giới này thân thể chỉ là giả tưởng giả lập thể, không phải hiện thế thân thể đâu. Này tuy nhường Rama có được thế giới hiện thực không có thân thể điều kiện, thế nhưng mang ý nghĩa một sự kiện, cái kia chính là Rama cỗ thân thể này bên trong không có ma lực. Đừng nói là triệu hoán thuật, liền là niệm động, linh thị, vật thể, ma phòng, thiên nhãn, ma nhận, các loại kỹ năng đều không thể sử dụng. Thế nhưng là, như thế vừa vặn, Rama như thế trầm ngâm. Mượn cơ hội này, ta cũng có thể rèn luyện một chút cái kia kỹ thuật. Đó là bỏ ra dòng dã 10 năm thời điểm, Rama đều còn không có triệt để nắm giữ kỹ thuật. Nếu như là cái kia kỹ thuật, coi như không có ma lực, cũng là có thể trong cái thế giới này sử dụng. Tại trong hiện thực, đồng dạng cũng sẽ trở thành vô cùng trọng yếu năng lực. Chỉ là, cái kia kỹ thuật cũng không phải vẻn vẹn có ma thuật tài năng liền có thể tập được. Nếu không, Rama cũng sẽ không dòng dã 10 năm đều còn không có nắm giữ. Trong cái thế giới này tôi luyện cái kia kỹ thuật, cũng thu thập sứ ma. Cái này là sao có thể cho Rama mang tới chỗ tốt? Người khác không có chỗ tốt, mà vì mau sớm hướng dẫn đến càng mặt trên hơn tầng lầu, đánh giết đẳng cấp cao hơn quái vật, Rama cũng cần tốc độ cao tăng lên nhân vật cường độ. Hiện tại, Rama chuẩn bị đi tới địa phương liền có đối với hắn nhân vật mà nói tương đối quan trọng thực lực. Cấu thành nhân tố, không có so ta càng thích hợp đi đường này người. Lưu lại nếu như vậy, Rama lần nữa chạy, hướng tòa kia xa xôi rừng rậm phương hướng. Tại bát ngát trên thảo nguyên, chạy mà đi, PS, chữ ye là tác viết sai à? Hay trong game là vậy? Từ mai 11 giờ đêm mới có chương và có bao nhiêu chương cũng không chắc cho tới khi hết map sao? Lý do bên Trung chỉ duy nhất có trang Ukansu là có đầy đủ TXT lậu đúng số liệu. Mình lấy TXT nhanh 2 chương 227.228 nhìn sơ số liệu bị sai và thiếu cực kỳ nhiều. Mình tạm bổ sung cho hợp lý chứ chưa biết đúng hay sai nữa. Mai sửa, nên ngày mai chương gia sẽ chậm lại đợi Ukansu cập nhật TXT. Trang này cập nhật rất trễ, tầm 2-3h sau khi tác ra chương mới có TXT. PS2 hôm nay chắc là có 4C thôi. Chương kia cô dám áp vì sai số liệu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.